Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoài Thư cứ lăng xăng một lúc lâu, lúc này anh ấy mới lề mà lề mề từ căn phòng bước ra, mái tóc ngắn gọn gàng. Đường nét trên khuôn mặt của anh ấy rất giống Tiêu Thanh Như, nhưng khuôn mặt của Tiêu Hoài Thư lại cứng rắn và trông rất nam tính. Dáng người anh ấy dòng dòng cao, mặc áo khoác quân đội vào lại càng anh tuấn hơn. Anh ấy lo lắng bất an hỏi Tiêu Thanh Như, hình tượng này của anh có chỗ nào không ổn hay không? Tiêu Thanh Như nghiêm túc đánh giá một phen, đáp, nếu anh cứ trì hoãn nữa sẽ trễ mất, nữ đồng chí rất chán ghét người không đúng giờ. Tiêu Hoài Thư lập tức từ bỏ suy nghĩ đi về phòng mình, anh ấy ra lệnh. Vậy thì đi thôi, mẹ hứa hỏi bọn họ, giữa trưa, tụi con về nhà ăn cơm không? Không ăn thì không nấu phần của các con, chúng con sẽ về nhà vào buổi chiều. Đi đi, tụi con đi chơi vui vẻ nhé, nhớ quan tâm đến nữ đồng chí một chút nhé. Dạ biết rồi, mẹ hứa cười đến nỗi cả khuôn mặt đều tràn ngập vui mừng. Bà ấy dự định đi gọi điện thoại cho bà Thông ra để kể tin này cho bà nghe. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì nhà họ Tiêu sẽ sớm có tin vui ngay thôi. Nhà của Phương Ánh Thu có xe, bọn họ đã bàn bạc xong là cô ấy sẽ tới đầu hẻm để đón bọn họ, cô ấy có mặt đúng giờ. Bởi vì có sự xuất hiện của Tiêu Hoài Thư, nên có mấy cô gái độc thân hàng xóm không có việc gì làm mà cứ tản bộ ở trong hẻm. Bọn họ hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp được anh ấy. Kết quả, khung cảnh lãng mạn ở trong tưởng tượng không có xuất hiện. Ngược lại bọn họ chỉ nhìn thấy có người lái xe tới để cắt bay cái suy nghĩ viển vông kia của mình. Bọn họ không cam lòng dậm chân một cái, thở phì phò đi về nhà. Phương Ánh Thu không hiểu gì cả, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Phương, mọi người đã ăn điểm tâm rồi sao? Nếu chưa ăn thì hai người vào nhà ăn một ít, hoặc là chúng ta tới tiệm cơm Quốc Doanh để mua một ít thức ăn. Chúng tôi đã ăn rồi, đồng chí Tiêu, lên xe đi. Tiêu Thanh Như nói hai câu khách sáo, cô cũng theo Hứa Mục Chu leo lên xe. Ngay từ đầu, Tiêu Thanh Như có chút băn khoăn, cô không muốn làm phiền Phương Ánh Thu phải lái xe như vậy. Dù sao hôm nay được đi ra ngoài chơi một ngày, lái xe quá mệt mỏi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, anh của cô và Hứa Mục Chu cũng biết lái xe. Đến lúc đó, hãy để bọn họ đổi chỗ với cô ấy là được. Ngoại trừ Phương Ánh Thu tới, còn có đứa em trai sinh đôi với cô ấy cũng tới nữa. Phương Kiến Quốc cười chất phác nói, mọi người cũng không để ý đến chuyện tôi đi cùng chứ. Khi Tiêu Hoài Thư trở thành anh rể của anh ấy luôn muốn chấn chỉnh Hứa Mục Chu. Lúc này, anh ấy suy bụng ta ra bụng người nên rất sợ Phương Kiến Quốc nhìn mình không thuận mắt. Đến lúc đó, anh ta cố ý chỉnh anh ấy thì phải làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại anh ấy không danh không phận thì lấy ở đâu tư cách để ghét bỏ người ta là bóng đèn cơ chứ? Vì muốn để lại ấn tượng tốt với em vợ tương lai, Tiêu Hoài Thư vỗ vỗ bờ vai của anh ta rồi nói. Đều là người một nhà, cùng nhau đi chơi sẽ náo nhiệt hơn mà, có cái gì để mà để ý đâu nào? Phương Kiến Quốc cười ngây ngô hai tiếng, nói, đã 2 năm tôi chưa có về Bắc Kinh và thật sự rất muốn đi chơi. Để tôi lái xe cho mọi người, xem như là lời xin lỗi bởi vì không được mời mà đã tới đây. Phương Ánh Thu không muốn nhìn thấy người khác lằng nhằng, cô ấy nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói, còn không lên xe đi. Một giây sau, Tiêu Hoài Thư tiến vào chỗ ngồi ở phía sau, ngồi ở bên cạnh Tiêu Thanh Như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Như nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng đó của anh trai mình, cô chỉ muốn cười. Anh à, anh bình tĩnh đi, anh rất bình tĩnh, hai anh em cứ thì thầm, nhưng bất cứ ai có tai thính mắt tinh đều có thể nghe thấy nên chẳng khác gì so với việc nói thẳng ra cả. Cách chương.